hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, Medusa 2, chương 1013, Medusa 2 một khác đôi mắt. Một khác đôi mắt ở nơi nào? Mọi người theo bản năng đi phía trước đi, muốn ly gần chút thấy rõ ràng, nhưng mới vừa bán ra hai bước, liền nghe thấy nữ yêu chuông bạc dường như tiếng cười. Ở tìm ta đôi mắt sao? Khuyên các ngươi không cần làm như vậy, bởi vì tìm được nói, tự nhiên sẽ bị ta thấy. Sau đó, sẽ biến thành cục đá, mọi người định trụ, không dám động, trò chơi còn không có bắt đầu. Kiếm cũng không bắt được, lúc này biến thành cục đá, không khỏi quá mệt, à, nhưng là, nếu mỗi người cũng không dám tiến lên nói, trò chơi liền sẽ vô pháp tiếp tục, cho nên cũng có khen thưởng Nga, nữ yêu cười khanh khách nói. Khi ta sử dụng một khác đôi mắt khi, ly ta gần nhất người, có thể hướng ta đề một vấn đề, này cũng coi như khen thưởng. Có người nghi ngờ. Vấn đề đối chúng ta có chỗ tốt gì? À, nữ yêu chậm rãi vặn vẹo nó thon dài vòng eo. Không nhanh không chậm, cái này khen thưởng không hảo sao? Ta vốn tưởng rằng các ngươi sẽ thực vui vẻ đâu. Chẳng lẽ, các ngươi đối trò chơi không hề nghi ngờ? Cũng không muốn biết thân nhân bằng hữu tình cảnh hiện tại. Nàng như vậy vừa nói, đại gia sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút biến hóa. Giờ phút này đứng ở chỗ này người, muốn nói đối trò chơi không hề nghi ngờ, cơ hồ không có khả năng, bao gồm Thẩm Mặc, cũng đối cái gọi là trò chơi, cái gọi là hệ thống, vẫn luôn kiềm giữ nghi vấn, nữ yêu nói, không thành vấn đề nói, khiến cho chúng ta bắt đầu đi, Thẩm Mặc ra tiếng hỏi, như thế nào tính tiến công, chỉ cần cầm kiếm liền tính sao? Mấy vòng eo nhặt kiếm người động tác một đốn, sôi nổi nhìn phía nơi xa nữ yêu, nếu lấy kiếm cũng coi như công kích, bị phát hiện khi liền sẽ biến thành cục đá, nhưng nếu không lấy kiếm, bọn họ muốn như thế nào thứ chết Medusa? Quy tắc nói được rõ ràng, phải dùng kiếm thứ chết Medusa, sở kiềm giữ kiếm, mới có thể biến thành quốc vương chi kiếm, cho nên bọn họ vô pháp sử dụng cái khác công kích phương thức. Lạc chết, độc chết, đánh chết hết thảy không được. Nếu bị ta thấy, các ngươi động, như vậy, ta sẽ phán định vì tiến công, nữ yêu quyến rũ mặt mày hơi trọn. Tươi cười mê người, như thế nào tính động? Lại có người ra tiếng hỏi, chớp mắt tính sao, hô hấp tính sao, nói chuyện đâu, cũng coi như sao, sự tình quan tánh mạng, không thể không hỏi đến tận lực tương tận, như thế nào sẽ... Như vậy không khỏi quá hà khắc, nữ yêu cười, âm cuối giơ lên, mang theo khiêu khích, chỉ có rõ ràng động tác, mới có thể đem các ngươi biến thành cục đá, cứ việc nó nói như vậy. Nhưng bọn hắn vẫn không dám thiếu cảnh giác nhìn nó, dị thường mỹ diễm khuôn mặt, lại có được một đầu cực độ ghê tởm xà phát, than chi sắc bầy rắn dày đặc chiên rào, làm nổi bật như tuyết da thịt. Giống như đem mỹ lệ cùng xấu xí hai cái cực đoan hiện ra ở mọi người trước mắt. Lệnh nhân tâm lý thượng sinh ra cực đại không khỏe, sợ hãi, vô thanh vô tức lan tràn, cũng có kia gan lớn, từ trên mặt đất nhặt lên dỉ xét loang lổ kiếm, ở thạch nhũ chi gian tìm kiếm thích hợp vị trí, rồi sau đó nhìn chằm chằm nữ yêu, phảng phất nhất định phải được, Thẩm Mặc quét mắt hai sườn. Cũng nhặt lên một phen dỉ sắt thiết kiếm mơ siêu trò chơi này quy tắc như là người gỗ. Hắn mơ hồ nhớ rõ Nhạc Thiếu Nhi một ít từ ngữ. 1-2-3, người gỗ, không thể không động đậy có thể cười, không thể ca hát không thể kêu. Chúng ta đều là người gỗ, cho nên, muốn ở nó đệ nhị đôi mắt không có phát hiện chính mình khi. Mau chóng vọt tới đằng trước, nhất cử đánh cá mập, bất quá. Thẩm Mặc hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn phía trước con đường, từ hắn sở chạm vị trí, đến Medusa kia khối bàn thạch, ước chừng 7-80 mễ, mặt đất trải rộng lớn nhỏ thạch nhũ, thả ướt át trơn trượt, muốn thuận lợi thông hành, chỉ sợ sẽ thực không dễ dàng. Hơn nữa, còn không biết, Medusa đệ nhị đôi mắt, ở nơi nào, hảo, nói nhiều như vậy, có thể bắt đầu rồi đi. Nữ yêu mỉm cười nói, ta sẽ hảo hảo đánh lên tinh thần, cùng các ngươi chơi xong này một ván, làm chúng ta mau mau bắt đầu đi. Sau khi kết thúc ta còn muốn ngủ đâu, đại gia hai mặt nhìn nhau. Một lát, có người thử tính, bán ra bước đầu tiên, trò chơi này tham khảo một vị người đọc bình luận sách gửi bài. Thời gian xa xăm, không biết nàng còn ở đây không? Nếu ở nói thêm một chút đàn, ta phát cái tiểu bao lì xì, lấy kỳ cảm tạ ha tương đương, tấu chương xong, hết chương.